máy này là Ngọc Nhi thấy là từ Ngọc Nhi xài tới bây giờ đó, Ngọc Nhi đỡ phải tốn công mặc dù cái tay kéo mà nâng cơ nhanh cực kỳ luôn. Ngọc Nhi thấy đó là gần đây có rất nhiều khách hàng là nhắn tin hỏi cách dùng cái làm sao để mà mình nâng cơ ha, làm sao để mình tự nâng cơ. Thì để trở lại cái bài tự nâng cơ đó, Ngọc Nhi xin nói với quý vị hiểu như vậy: chúng ta đi đến các spa để mà trả tiền cho cái liệu trình nâng cơ, thì đó là một cái máy nó dùng cũng bằng những cái tia laser, nhưng bằng những cái hệ thống đặc biệt của họ để giúp săn chắc và kích thích cái cơ chúng ta. Thì cái máy đó đó là cái sóng điện của nó mạnh, cho nên một tháng mình cần làm một lần hoặc là hai tuần làm một lần. Một lần làm là nó rất là mạnh đó, thì mình tốn tiền rất là nhiều. Thì nhưng mà mình có thể làm ở tại nhà, thì cũng tại vì cái bài dạy làm ở tại nhà đó mà Ngọc Nhi được rất là nhiều khách hàng họ đã làm rồi, và Ngọc Nhi vô tình làm giàu của những người bán cái máy này. Cái máy này tại Mỹ chỉ có mười mấy đồng thôi, và Ngọc Nhi đang dùng nó nha quý vị nha. Cái hình dạng cái máy như thế này nè quý vị ha. Thì nó có 7 colors, 7 color là 7 màu. Thì trong cái hộp của nó sẽ có cái nốt chỉ mình là cái màu nào xài cái nào. Thì Ngọc Nhi là thật sự chỉ xài là có 2 màu, là màu xanh và màu đỏ thôi. Thì cách Ngọc Nhi nâng cơ mỗi ngày đó là trước kia là Ngọc Nhi dùng bằng tay. Ngọc Nhi luôn luôn làm lúc Ngọc Nhi đang dùng cái sữa rửa mặt này, bởi vì không có cái cream nào xài được hết ngoại trừ cái sữa rửa mặt này. Cái sữa rửa mặt này là nó make up remove, nó vừa là làm sạch cái trang điểm Ngọc Nhi mà sạch sâu lỗ chân lông. Ngọc Nhi đang xài lỡ dở là nó cho nó hơi lưng, sorry quý vị nha. Nó gọi là sữa rửa mặt dầu đó. Thì mỗi lần Nhi trang điểm đó, Ngọc Nhi trang điểm xong đó là Ngọc Nhi dùng cái này, Ngọc Nhi pump ra tay khoảng 3 pump, 4 pump. Rồi Ngọc Nhi chà như vậy ha, chà đều lên mặt. Quý vị nên nhớ nè, mình chà càng lâu càng tốt. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó, trong này đó, nó có rất là nhiều cái tinh chất để mà nuôi da quý vị. Đồng thời đó là giúp cho da quý vị rất là đẹp luôn. Cho nên á, mình không phải rửa bình thường đâu. Đây là một cái sản phẩm mà làm từ... Để Ngọc Nhi mở cho quý vị xem nè. Đây nè. Ok. Đây là một cái sản phẩm trong này á, là nó có tới là 21 chất. Dầu rửa mặt này nó có tới 21 chất trong này. Thứ nhất á, là nó có dầu cây rum. Đây là nó kháng viêm và nó làm dịu các chứng khô nứt của bề mặt da. Đồng thời đó, nó hỗ trợ điều trị mụn và quá trình phục hồi làn da là cây rum. Rồi một cái loại thứ nhì nữa là những cái chất mà nó làm mềm da, chống lão hóa nè. Rồi C2 nè, C12 là những cái loại vitamin thôi quý vị ha. Rồi dầu argan nè, dầu haluli nè, dầu jojoba nè, tinh dầu của cái quả chanh tây nè, tinh dầu quả cam nè, rồi dầu tầm xuân nè, vitamin E nè, rồi nước của trái chanh dây nè, rồi cái chất chiết xuất từ cái dầu cái hắc mai biển, rồi dầu olive, dầu hoa hướng dương, vitamin E, dầu của cây, tinh dầu cây gỗ hồng, tinh dầu hoa oải hương, tinh dầu của cây cam, tinh dầu bạc hà và tinh dầu khuynh diệp. Thì tất cả cái này đó nó kết hợp lại là, thứ nhất, nó làm sạch da tận lỗ chân lông của mình. Thứ nhì là nó nuôi da của mình, nó có luôn cái dầu omega 369 trong này. Thì khi mình rửa cái này đó là mình massage càng lâu đó thì nó lại càng thấm cái tinh dầu. 21 loại tinh dầu đó nó thấm vào da quý vị, và nó lấy sạch tất cả bụi bặm, tất cả những cái vi khuẩn, tất cả những cái tác nhân gây nên viêm da, tất cả tác nhân gây nên mụn, gây nên lão hóa da, nó lấy đi hết và nó thấm vào da mình. Thì khi mình thoa lên mặt mình nó thấm xong rồi đó, lúc nào quý vị dùng cái máy này. Ngày xưa đó thì Ngọc Nhi dùng cái tay, là cái mặt Ngọc Nhi còn đang dầu, Ngọc Nhi cầm, Ngọc Nhi kéo, vì nhớ không, Ngọc Nhi kéo lên vậy nè, để qua kéo lên vậy, để qua kéo lên vậy, để giữ cho cái này nó vi lai đó. Cho nên Ngọc Nhi gần 60 tuổi mà Ngọc Nhi không có bị nọng, vẫn có bị nhưng không có nhiều, là nhờ Ngọc Nhi kéo lên mỗi ngày vậy. Nhưng mà sau này đó thì cái máy này nó ra thị trường, Ngọc Nhi mua tại Mỹ là 10 có 16 đồng 99 thôi. Thì cái máy nó về, mình mở cái này ra thì bấm cho nó lên điện. Ha. Ok. Nó có màu xanh này, màu đỏ ha. Màu xanh này. Đó, thì tùy cái màu mà nó tác dụng thế nào vào da quý vị. Ngọc Nhi không có quan trọng cái màu. Thường thường đó là Nhi dùng cái màu xanh đầu tiên của nó ha. Màu đỏ hoặc là màu xanh này cũng được, là xanh này nè ha. Thì Ngọc Nhi trở lại cái màu xanh đầu tiên. Ok, và màu đỏ cũng được. Thì mình dùng á là để mình cái đèn led này khi mình đụng vào, quý vị nghe tiếng nè, nó rung đúng không, thì cái độ xung của nó, cái độ xung điện của nó kết hợp với cái ánh sáng đèn này, nó sẽ làm cho khuôn mặt quý vị được săn chắc mỗi ngày luôn. Mỗi buổi tối sau khi thoa dầu này lên xong nhá, thoa lên chà sạch mặt xong, để đó, bắt đầu cầm cái máy này lên, mở lên, để vô, kéo lên. Vì thấy không? Nó làm cho căng lên nè. Bên đây cũng vậy nè. Mình có khóe miệng đúng không? Để vô nè. Vì thấy cái khuôn mặt ngọc như chỗ này nè, nó rất là thẳng, nó rất là thẳng. Đó, đây nè, mình cầm kéo lên. Thấy không quý vị? Đó. Thì để mà làm được đó, quý vị cần phải có cái chai dầu này. Không có chai dầu này làm có được, nó không có đi. Đây là cái chai dầu rất là đặc biệt để đi chung cái máy này ha. Rồi sau khi mà Ngọc Nhi làm xong rồi ha, sau khi mà Ngọc Nhi chải máy xong rồi, thì mỗi bên như vậy Ngọc Nhi làm khoảng 20 lần cho một bên ha. Đi làm gần quý vị xem, quý vị thấy rất là rõ nè. Kéo lên. Cái khóe không thấy, người thấy không? Bên đây cũng vậy nè. Nó sẽ căng cái khóe ra. Trên trán cũng vậy, kéo ngược lên. Cái chân mày của mình đó nè, nó làm chân mình sẽ cao lên, mình không có bị sệ và con mắt nó bị bụp ha. Nè. Thay vì quý vị chờ đến mắt nó bụp mình đi cắt mắt, hay là mình đi kéo chân mày, treo chân mày, không cần đâu nè. Vì thấy không? Đó, mình làm mỗi ngày nhé. Đó. Đây là Ngọc Nhi làm thiệt, cho nên á là quý vị thấy là tại sao mà nhiều người nói là ô mà Ngọc Nhi đi chích cái gì bô tóc bậy bạ, không có. Ngọc Nhi làm cái này mỗi ngày cho nên cái chân mày Ngọc Nhi nó vẫn cao hơn người ta nè. Kéo lên nha quý vị nha. Kéo lên là cái cằm mình nó sẽ giữ được cái sự thon gọn này ha. Rồi thì sau khi mình làm xong mỗi bên là khoảng 20 lần, ở trên trán của bên đây thì 10 lần một cái, bên đây 2 cái, trở qua trở lại mỗi bên 10 lần những cái vùng ngắn, trán cũng vậy nè, thấy không? Rồi thì sau khi mình làm xong như vậy rồi đó, tắt máy xuống, tắt máy xuống, rửa sạch nha, vì làm sạch này đậy lại ha. Rồi thì sau khi mình tắt máy xuống lúc này đó là Ngọc Nhi rửa mặt để lấy hết cái dầu này đi ha. Rồi mình lấy hết cái dầu mình đi, và bắt đầu Ngọc Nhi dùng cái gì? Ngọc Nhi dùng cái stem cell này. Cái lúc cái da mặt quý vị nó còn đang kích thích bởi cái xung điện đưa tế bào gốc vào, tuyệt vời nhất luôn quý vị, rất là tuyệt vời luôn. Thì quý vị đưa cái tế bào gốc này vào, Ngọc Nhi dùng cái tế bào gốc này, nó là đa tế bào gốc thực vật. Nó làm từ mấy chục loại tế bào gốc thực vật. Cho nên quý vị đưa vào da đó, nó rất là tốt cho quý vị. Hả? Trong cái tế bào gốc này đó, là nó có, đây có bao nhiêu loại nè. Nó có được, bản thành phần của nó là nó có 11 loại tế bào gốc để giảm tổn thương tế bào, cải thiện chức năng của tế bào mình. Thì quý vị thoa nó lên ha. Đây, đây là cái tế bào gốc. Nó lỏng lỏng như vậy nha quý vị, bởi vì nó là gel tế bào gốc nha. Nó rất là tốt, rất là thấm thấu nhanh. Quý vị thoa lên mặt. Đó, thoa tế bào gốc này lên xong thì nó rất là mát. Nó mát và nó ăn lập tức vào, là bởi vì sao? Bởi vì cái da mình vừa được cái xung điện nó kích thích xong. Thường thường đó thì Ngọc Nhi dùng cái stem cell đó đó, là buổi tối Ngọc Nhi dùng cái stem cell đó trước ha. Ngọc Nhi thoa nó lên đều hết. Rồi bắt đầu là Ngọc Nhi dưỡng cái loại thứ nhì lên. Thì thưa quý vị, ban đêm đó mình dùng cái stem cell đó lên đó, Quý vị có thể dùng chung với lại những cái loại cream, như là những cái loại cream mà dưỡng ẩm, như là moisture thứ nhì, như thể dùng với lại wiper hoặc là blacker. Nếu quý vị là người da nhờn, quý vị dùng cái viên ngọc trai trắng này, quý vị thoa cái stem cell serum đó lên trước, stem cell trên, sau đó quý vị thoa cái ngọc trai trắng này lên ha, lấy hai viên thoa lên rồi quý vị đi ngủ, là trong mấy tiếng đó đó nó phát sinh tế bào mới và làm tươi da quý vị dữ lắm. Rồi còn nếu quý vị là người da khô đó nha, da nhờn, còn nếu quý vị là người da khô, quý vị dùng cái blacker, tại vì blacker cái độ phục hồi cho người da khô nó mạnh hơn. Đây là cái blacker nè quý vị ha, là cái viên màu đen này, ngọc trai đen ha, để quý vị thấy nè, đi đổ ra thì quý vị dễ thấy, thấy không đó. Thì nếu quý vị là người da rất là khô thì dùng stem cell trước rồi dùng cái viên ngọc trai đen lên cho ban đêm. Quý vị là người da dầu thì quý vị có thể dùng stem cell trước rồi dùng cái wiper lên, tùy theo hả. Da mà dầu thì dùng cái ngọc trai trắng, còn da mà khô quá thì dùng ngọc trai đen ha, ở dưới là stem cell. Thì sau khi cái máy này nó kích thích xung điện đó, thì lúc này các tế bào của quý vị nó đang mở ra, mà quý vị đưa tế bào gốc vào á thì nó rất là tuyệt vời ha, nó rất là tuyệt vời luôn. Rồi bắt đầu đưa cái dưỡng ẩm nằm lên trên là quý vị đi ngủ. Rồi đây là cái mà Ngọc Nhi đang dùng hiện giờ. Thì quý vị thấy đó là Ngọc Nhi được một cái là cái lớp này của Ngọc Nhi nó không có bị chảy xệ, quý vị thấy không, nó không chảy xệ. Ở tuổi này mà cái khóe Ngọc Nhi bị vậy là cạn lắm rồi ha quý vị ha. Rồi còn nếu quý vị nào, cái đó là mình dưỡng thôi, ban ngày cũng dưỡng, còn riêng quý vị nào mà ở trong cái tình trạng nám nhá, mình đang bị nám da, mình muốn nó thấm thấu nhanh thì mình dùng cũng cái máy này đó ha. Quý vị có thể dùng cái màu đỏ ha, hoặc là cái màu vàng, thì quý vị có thể dùng là nhau thay cù ở dưới trước, là rồi quý vị dùng dark spot lên trên. Đây là cái nhau thay cù, và dùng cái dark spot corrector là một cái loại làm mờ nám lên trên, hoặc là mình dùng chung với lại retinol là một cái loại trị nám mà chỉ có nói mà rất là mạnh đó quý vị đó, hoặc là vitamin cream retinol, hai cái này đi chung với nhau được nha quý vị nha. Đó thành ra đó là tùy theo cái độ nám quý vị mà quý vị dùng, thì đó là cái cách Ngọc Nhi chỉ để quý vị xài đó, nó đúng nhất. Cái máy này là Ngọc Nhi thấy là từ Ngọc Nhi xài tới bây giờ đó, Ngọc Nhi đỡ phải tốn công mà dùng cái tay kéo, mà nó nâng cơ nhanh cực kỳ luôn, nó nâng cơ nhanh lắm quý vị. Nhưng mà xài cái này nó khó là phải đi chung với là một cái loại dầu, chứ không mà mình kéo nó không đi, tại vì nó không có trơn, không có đi, thành ra quý vị phải dùng cái dầu này vừa thoa lên, rửa mặt, thoa đều mặt hết để rửa mặt thấm thấu dầu vô da mặt mình, rồi sau đó dùng cái máy kéo, kéo sạch xong, kéo bên đây 20 lần, bên đây 20 lần, bên đây 10 lần, mỗi bên cho nó nâng cái chân mày mình lên. Quý vị đi treo chân mày làm cái gì? Quý vị thấy Ngọc Nhi 60 tuổi rồi mà Ngọc Nhi không có bị xẻ cái chân mày xuống, mắt cũng có bị bập xuống nữa, và không bị cái bọng mắt luôn, là Ngọc Nhi dùng cái này nè. Nó kích thích được những cái mạch máu li ti ở dưới da quý vị hoạt động liên tục để quý vị trẻ hoài. Cái thứ nhì nữa là cái xung điện của nó làm săn chắc cơ cho quý vị. Ngọc Nhi dùng cái này kết hợp đúng với serum nhá. Ngọc Nhi dùng cái này kết hợp với lại stem cell serum nè, rồi có khi cũng kết hợp với lại HA Prime serum nè. Mình thay đổi mỗi ngày, Ngọc Nhi thay đổi mỗi ngày, Ngọc Nhi có rất là nhiều sản phẩm. Thành ra Ngọc Nhi làm như vậy để cái da Ngọc Nhi nó ăn đủ chất mỗi ngày, nhưng Ngọc Nhi vẫn không quên dùng vitamin. Bởi vì vitamin đó quý vị là nó quan trọng rất là nhiều với sức khỏe của người phụ nữ trung niên. Chúng ta tốn tiền mỹ phẩm mà quý vị không có take care sức khỏe thì chắc chắn rằng một tháng quý vị có tốn 1.000 hay đến 10.000 đô tiền mỹ phẩm, nó vẫn không thể nào kéo được. Nếu quý vị bệnh nằm một chỗ, da sẽ nhão, sẽ chảy xệ, sẽ nám khủng khiếp nếu quý vị dùng thuốc cao máu, thuốc tiểu đường, thuốc cholesterol. Cái quan trọng nhất là chúng ta cần giữ cái sức khỏe chúng ta thì chúng ta mới trẻ, và lúc này kem dưỡng da nó mới work. Còn quý vị tập trung vào dưỡng da không mà quên cái vitamin, quên sức khỏe là chết chắc, quý vị sẽ không được như vậy đâu ha.